Chương 172, yêu cầu quá đáng, 12 tháng 6. Nghe được Tạ Tử An điểm danh, Tạ Phúc nháy mắt sẽ hiểu trên người mình trọng trách nhà hắn đại gia còn lẩm bẩm mối hôn sự này đâu không thì sẽ không để cho chính mình theo đi hỗ trợ không chàng. Tạ Phúc là Tạ Tử An tâm phúc. Tạ Thượng kính trọng phụ thân hắn liên quan cũng coi trọng Tạ Phúc, cho nên lên làm phòng đi ra Tạ Phúc nói bầu trời mặt trời quá phơi đề nghị sửa ngồi hắn xe la đi Quế Trang thời điểm, Tạ Thượng liền không lại kiên trì cưỡi ngựa. Tạ Thượng bên người có Hiển Vinh, Trấn Lý, Hoài Cẩn, Dịch Tâm bốn tiểu tư hằng ngày theo hắn chạy chân. Ngồi trên Tạ Phúc thả băng chậu xe la, Tạ Thượng ghét bỏ bên trong xe không gian nhỏ hẹp chặt chắc liền huy thối liêu những người khác, chỉ dẫn theo Hiển Vinh một cái cùng xe cho hắn quả tử. Nhìn Tạ Thượng bên trong xe ngồi vào chỗ của mình, Tạ Phúc buông xuống màn xe. Tạ Thượng phát hiện trước mắt đống tối đen, đang định ghét bỏ thùng xe bên trong đen khó chịu, chuyển tức trong lòng khẽ động, liền nhẫn mại không đi vén rơi màn xe tử Tạ Phúc hằng ngày vội vàng xe la đi bốn ngoài cửa thành thôn trang chuyển động. Tạ Thượng thầm nghĩ, cho nên hôm nay phụ thân hắn mới xử Cao Phúc đưa cho hắn đánh xe. Không thì, như ấn chính hắn thường ngày đi ra ngoài đánh mã dương phố tư thế nhất định được ồn ào người qua đường đều biết. Như thế xe la một đường thông thẳng không bị ngăn trở lái ra Tạ gia đại môn đi Bắc Thành tiến đến. Trong xe tĩnh tọa một khắc, Tạ Thượng xúc động đầu não chậm rãi tỉnh táo lại, sau đó mới vừa hỏi Tạ Phúc nói, Phúc Thúc, cha ta vì sao liền xem chung Lý Hồng Táo việc này được hiểu rõ, Tạ Thượng mới có thể biết trong chốc lát thế nào đi. Tạ Phúc nhìn xe la đã lái ra Bắc Thành môn liền đem roi ném cho nhi tử Hiển Vinh, khiến hắn tiếp nhận chính mình đánh xe, chính mình thì ngồi vào bên trong xe nói chuyện với Tạ Thượng. Thượng ca nhi, Tạ Phúc nói, đại gia nhìn rất nhiều cô nương, cho rằng Hồng Tảo tiểu thư bát tự cùng ngài nhất xứng, nhất giúp vượng ngài. Tạ Thượng biết phụ thân hắn từ trước tín biểu mệnh Lý Vận Thuật, nghe vậy cũng là không cho rằng khác nhau, miệng chỉ nói, Phúc Thúc, ta đây cha xử ngươi cùng đi. Có phải là hắn hay không còn nghĩ việc này có thể thành? Tạ Phúc cười nói, Thượng ca nhi, thông minh. Tạ Thượng gật gật đầu, hỏi tiếp, Phúc Thúc, y lì ngươi nhìn kia Lý Mãn Độn vì sao không nguyện ý cho. Hồng Tảo bó chân, hắn nói bó chân chịu khổ là có ý gì? Tạ Phúc thở dài, nhẹ giọng nói, Thượng ca nhi, dân gian tục ngự chân nhỏ một đôi, nước mắt một vại. Từ xưa cô bé này nhi bó chân, liền không có không khóc. Lý Mãn Độn luôn luôn đau nữ nhi. Luyến tiếc Hồng Tảo tiểu thư an phần này vất vả cũng là có. Tạ Thượng nghe vậy ngẩn ra, khó hiểu hỏi, Phúc Thúc, bó chân không phải là lấy vải đem chân bọc lại sao? Đây không phải là người cùng hàng ngày mặc quần áo thường đồng dạng sao? Có thể có cái gì tốt? Khóc. Tạ Phúc xem một chút Tạ Thượng trên chân tơ lụa nhuyễn lý, sau đó nói ra, Thượng ca nhi, tỷ như ngài đều là mùa đông xuyên giày da, mùa hè ti lý. Ngài chưa từng có tại giữa ngày hè xuyên qua giày ra đi, đó không phải là phải đem người cho che chết đúng á? Tạ Phúc gật đầu nói, Thượng ca nhi, nữ nhân này bó chân, cho dù mùa hè cũng phải đem chân bọc đắc ý mùa đông đồng dạng kín, cho nên làm che được không chịu nổi, không phải liền muốn khóc sao? Tạ Phúc đánh tiểu liền suốt ngày theo sát Tạ Tử An, cho dù hiện tại làm đại quản gia, hắn ngày cũng không quản được nội trạch trong nha đầu tức phụ nhóm bó chân chuyện, cho nên hắn kỳ thật cũng không. Đại minh bạch nữ nhân bó chân môn đạo. Nhưng Tạ Thượng vừa hỏi, hắn cũng không thể không đáp, liền chỉ có thể án chiếu tin vỉa hè sau đó cộng thêm Thượng chính mình lý giải đem hết khả năng tự bào chữa. Nguyên lai như vậy, Tạ Thượng cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, tiến tới liền cảm khái nói, cái này bị nóng ngày quả thật không dễ chịu. Tạ Thượng nghĩ ngợi, truyền lại đắc chí nói, bất quá ta nhà có băng, ngược lại là không sợ tỉ như văn nhân, liền chưa từng nóng đã khóc. Tạ Phúc Thượng ca nhi, Tạ Phúc bất đắc dĩ nhắc nhở. Trong chốc lát ngài nhìn thấy Lý lao ra nhưng tuyệt đối miễn bản văn nhân. Văn nhân là Tạ đại mãi mãi cho Tạ Thượng dự thả người trong phòng, không phải tỉnh trong tương lai thân. Ra lão ra trước mặt nhắc tới. Tạ Thượng không đốc, nghe vậy không khỏi cười nói, Phúc Thúc, ta biết một đường nói chuyện, bất chi bất giác tại xe la liền tới đến Quế Trắng cửa. Hiền Vinh dừng xe kêu cửa, nghe tin Lục Hổ lại vùng chân chạy vào chủ viện cùng đang tại ăn cơm trưa Lý Mãn Độn báo cáo, lao ra. Tạ gia đại thiếu gia cùng Phúc quản gia đến cái gì? Lý Mãn Độn sững sờ. Từ xưa đều là một nhà dưỡng nữ bách gia thỉnh cầu. Cho nên vì giảm bất nghị thân trong quá trình song phương thậm chí nhiều mặt trực tiếp xung đột, nhường mọi người trên mặt mũi đều không có trở ngại, nghị thân trước giờ đều là do bà mối ở giữa giật dây, mà không có nhà trai tại nhà gái huyền cự tuyệt sau lập tức đến cửa đạo lý không thì, nhưng là dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm đến cửa nhất phương là thẹn quá thành giận. Khởi binh vấn tội cho nên, cái này Tạ gia đại thiếu gia hiện tới là muốn làm cái gì không phải là mặt ngắn, cảm thấy bối. Rối, chạy đến tìm bãi đi Lý Mãn Độn trong lòng lo sợ, chưa phát giác hỏi, Lục Hổ, đến chỉ hắn hai người sao còn có một cái đánh xe tiểu tư nghe nói chỉ ba người. Lý Mãn Độn tâm thở phào nhẹ nhõm, không phải lao sư động chúng liền tốt, không thì hắn hay là thật có điểm sợ. Dù sao, đây chính là quan lại Tạ gia nhà đứng lên, Lý Mãn Độn nói ra, ta đây trước hết đi đón khách Hồng Tảo, ngươi nhớ chuẩn bị chút nước trà điểm tâm, trong chốc lát nhường Lục Hổ cho đưa đến khách đường đến. Hồng Tảo đáp ứng một tiếng, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nàng hôm nay đều chuẩn bị tam hồi nước trà điểm tâm, cái này Tạ gia thật đúng là âm hồn bất tán. Có thể ra y vo chuẩn bị tốt điểm tâm giao cho Lục Hổ, Hồng Tảo cầm lấy mũ rơm theo đi ra ngoài, không nghĩ nàng cô Lý Đào Hoa lại theo. Lại đây, cái này đến không phải là ngươi cái kia tiểu con rể đi, Lý Đào Hoa ha ha cười nói, ta một người ăn cơm cũng không có gì ý tứ, ngược lại là cùng nhau nhìn một cái đi. Hồng Tảo tạ thượng suy nghĩ cái này có việc hôn nhân được phụ thân hắn nhìn chúng, lập tức nhìn thấy Lý Mãn Độn ngược lại là nho nhã lễ độ. Mất giáo đến khi hung thần ác sát thổ phỉ dạng. Bá phụ, Tạ thượng chắp tay nói, vãn bối tùy tiện đăng môn, quấy rầy chỗ, còn vọng bao dung. Lý Mãn Độn nhìn Tạ thượng thanh sắc bình thản, cũng nhanh chóng khách khí nói, Tạ thiếu gia đại gia quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này, mời vào. Tục ngữ nói dân không cùng quan tranh như có khả năng, Lý Mãn Độn tuyệt không muốn đắc tội người Tạ gia. Lý Đào Hoa đứng ở góc tường bóng ma nhìn xem đâm đầu đi tới Tạ thượng, tuy nói vẫn là đâm hài đồng tóc để trọn vật trang sức, nhưng mặt mày anh tú, xinh đẹp tuyệt. Trần, cầm bao ngọc đái, tác phong nhanh nhẹn chưa phát giác thở dài. Hồng Tảo, phụ thân ngươi nếu ngay cả như vậy con rể đều xem trước mắt, kia thật không hiểu hắn còn có thể từ nơi nào cho ngươi tìm cái tốt hơn người tới. Hồng Tảo nhìn đến càng chạy càng gần Tạ thượng cũng không khỏi không đặt vào đáy lòng thừa nhận Tạ thượng tiểu chính thái nhan trị quả thật có thể đánh cho dù tại nam sát soát bình kiếp trước. Cũng là một cái có thể kêu nàng cái này nhàn cầu thu vào liếm bình chuyên dụng. Album ảnh cổ phong tiểu Mỹ Nam cho nên, nếu lời này thực sự nhất định phải gả cho người lời nói, Hồng Tảo nhịn không được hợp kế, vậy còn là phải gả cái đẹp mắt mới không tính quá chịu thiệt như thế. Nàng có tài, hắn có diện mạo, cũng miễn cưỡng có thể góp cái tài mạo xong toàn khách đường ngồi xuống, Lục Hổ dâng trà. Lý Mãn Độn nhìn Tạ thượng ưu nhã nâng chung trà lên bất từ bất tật uống trà. Chưa phát giác nhìn nhiều hai mắt. Đến cùng là Tạ gia công tử, Lý Mãn Độn trong lòng thầm khen, ngay cả cái uống trà hành động nhiều dễ nhìn như vậy lúc trước Lý Mãn Độn thay Hồng Tảo cự tuyệt rơi Tạ gia cái này môn môn trương nhân tài đầy đủ hôn sự khi đã cảm giác đáng tiếc, hiện nay nhìn thấy người sau không khỏi liền càng thêm do dự. Chung quanh đây người hắn quen biết trong cũng liền tính ra cái này Tạ thượng diện mạo đoan chính, kham xứng nhà hắn Hồng Tảo. Tạ thượng biết Lý Mãn Độn đang quan sát hắn, cho nên hắn lại càng phát cố làm ra vẻ vừa đến Tạ thượng đại trung ngọ đi đường quả thật có chút khác. Thứ hai thì là Tạ thượng đối với chính mình bề ngoài diện mạo rất có lòng tin. Hắn cố ý nhường Lý Mãn Độn nhìn một chút nhìn hắn cái này dễ hiền, sau đó thu lời mở đầu định hôn sự. Hồng Tảo nghe phòng lý trưởng thời gian không có động tĩnh liền từ góc tường thăm dò nhìn quanh, không nghĩ vừa thăm dò liền nhìn đến Tạ Phúc liền đứng ở khách đường trước hành lang mặt hướng về phía nàng phương hướng này bốn mắt nhìn nhau tại. Hồng Tảo nhìn đến Tạ Phúc hướng hắn gật đầu thăm hỏi, liền biết bị phát hiện, sợ tới mức siêu lại rụt trở về. Lý Đào Hoa vừa thấy sẽ hiểu, nhanh chóng thấp giọng hỏi, nhìn đến người nào. Tạ Phúc Hồng Tảo trong lòng không ngừng kêu khổ, nàng vừa thế nào liền đem Tạ Tử An cái này số một chân chó cho bỏ quên đâu. Nghe được họ Tạ, Lý Đào Hoa khẩn trương hỏi, không có việc gì đi. Hồng Tảo vững vàng tâm thần sau đó nói ra, không có việc gì, đây là nhà ta nhà mình sân nhà. Hồng Tảo nghĩ, nàng cũng không thể thua, hít sâu một hơi. Hồng Tảo làm bộ như không có việc gì dáng vẻ đi ra góc tường. Tạ Phúc nhìn Hồng Tảo đến gần, trong lòng kinh ngạc, hai tay cũng đã ôm quyền chắp tay chuẩn bị vân an, không muốn nhìn thấy Hồng Tảo ngón trỏ đến môi ý bảo im lặng liền không lên tiếng nữa. Tạ Phúc nhìn Hồng Tảo đi đến hắn đối diện cạnh cửa cũng không vào phòng, đúng là thoải mái cào khung cửa nhìn quanh trong phòng động tĩnh, nhất thời cũng là không biết nói gì. Hồng Tảo tiểu thư, Tạ Phúc nhịn không được đáy lòng thổ tào, ngài như vậy trước mặt tiểu nhân mặt dình coi, thật sự thích hợp. Thẳng nhìn đến Tạ thượng uống xong một ly trà đặt chén trà xuống sau, Lý Mãn Độn mới vừa biết mà còn hỏi, không biết Tạ thiếu gia giờ phút này tiến đến làm chuyện gì. Bá phụ, Tạ thượng đứng lên nhất cung đến, tiểu chất bất tài, đặt phụng gia phụ chi mệnh đi cầu cưới ngài con gái yêu làm vợ, còn vọng bá phụ thành toàn Tạ Thượng cùng Tạ Phúc thương nghị một đường nhưng vẫn. Còn quyết định chiêu hiền đại sĩ đến cùng là phụ thân hắn hảo xem con dâu, hắn nếu không thể cho hắn cha cưới về đi, chẳng phải là đặc biệt vô năng tục ngữ nói đại trượng phu co được giãn được. Tạ Thượng nghĩ, phụ thân hắn vì hắn cái này hôn sự có thể thành, đều có thể giả say lừa hôn, hắn hiện cho tương lai nhạc phụ thấp cái đầu lại tính cái gì. Tạ Thượng hành vi hoàn toàn ngoài Lý Mãn Độn đoán trước, ngạn ngữ đều nói khách không mời mà đến, kính chi cuối cùng cắt Lý Mãn Độn nguyên buồn định. Hắn kính Tạ Thượng cái này khách không mời mà đến, kết quả không nghĩ lại bị Tạ Thượng giành trước chào, trong lúc nhất thời liền có chút thụ sủng nhược kinh. Lý Mãn Độn nhanh chóng tiến lên đỡ Tạ Thượng vội la lên, Tạ thiếu gia, ngài đây cũng là làm gì ngài của cải cự phú, tự thân lại là tuấn tú lịch sự, cái dạng gì cô nương tốt tìm không được tội gì liền nhìn chằm chằm nhà ta hồng tảo đâu, nhà ta hồng tảo, bất quá một cái nông hộ cô nương, liên cước đều không bỏ qua. Như thế nào có thể cho nhà ngươi làm vợ không được, không được bá phụ, ngài quá khiêm nhượng. Tạ Thượng nói ra, từ lúc năm ngoái ngài phát hiện cậu kỳ sinh ý huệ nhân vô số sau, ngài đức hạnh liền tại đây chỉ thủy thành trong ngoài rộng vì tán dương, cái gì Lý Mãn Độn kinh ngạc vậy mà có thật nhiều người tại khen hắn đức hạnh, sao hắn thế nào không biết tỉ như gia phụ. Tạ Thượng lưu loát nói ra, là ở nghe nói ngài cao đức sau chủ động cùng ngài kết giao, sau đó phát hiện nghe vậy không bằng gặp mặt. Ngài so trong đồn đãi càng thêm đức cao vọng trọng, cổ đạo nhiệt tràng, tiến tới liền cùng ngài kết làm bạn tốt, hiện tại càng muốn cùng ngài kết làm nhi nữ thân gia. Nhưng ta cũng có thể rộng thụ phúc trạch, lúc nào cũng thụ ngài dạy bảo tục ngữ nói hổ phụ không khuyển tử. Tạ Thượng thật không hổ là con trai của Tạ Tử An, lập tức thổi nâng lên Lý Mãn Độn đến so với hắn cha còn có thể không biết xấu hổ gấp 10. Lý Mãn Độn nguyên bản liền vì chính mình phát hiện cậu kỳ sinh ý mà tối xoa xoa tay tự hào, nhìn sang một năm bọn họ một cái cao trang thôn dân cuộc sống thay đổi, không phải đều là đánh trên người hắn đến cho nên hiện kinh Tạ Thượng như thế nhất. Nâng, Lý Mãn Độn tuy không uống rượu nhưng cùng say rượu đồng dạng cả người đều bay lên, sau đó liền tin phục Tạ Thượng lời nói. Tạ Thượng phụ thân hắn, Tạ đại gia đều coi trọng hắn đức hạnh đâu, thậm chí còn chủ động theo hắn kết nhi nữ thân gia hồng tảo, cách muốn nghe, trực giác muốn tao cha nàng luôn luôn nhất không khỏi khen, nhất khen liền phiêu, nhất phiêu liền muốn loạn hứa nguyện. Hồng tảo vừa định đi vào phòng đi nhắc nhở cha nàng, không nghĩ lại nghe cha nàng nói ra, Tạ thiếu gia, ngài thuyết giáo hối cái gì, ta thì không dám. Bất quá, ta gần đây đọc tứ thư, đại cáo ngược lại là có chút tâm được, nếu ngươi muốn nghe. Sau này chỉ để ý đến, chính là nhi nữ thân gia cái gì, cũng không phải không được, nhưng chuyện này đâu, chiếm được tuổi tác lại thương nghị. Nhà ta hồng tảo hiện còn nhỏ đâu, ta còn muốn ở lâu nàng mấy năm. Nghe vậy hồng tảo khóa hướng cửa chân lại thu trở về, không nghĩ đến a, không nghĩ đến, hồng tảo trong lòng cười thầm, cha nàng còn có phần này trung viên đạn bọc đường sau ăn vỏ bọc đường đập hồi đạn pháo năng lực, vừa nàng thật là lo lắng vô ích. Tạ Thượng cũng không phải cho không. Lập tức tiếp tiếng nói, bá phụ, ngài nói đến là đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ, ngài yêu thương hồng tảo muội muội một phần tâm, cha ta nguyên cũng là biết được. Nếu có thể, cha ta cũng không nghĩ ép buộc. Nhưng làm sao cha ta là thật không biện pháp, cho nên mới có cái này yêu cầu quá đáng. Phụ thân ngươi cũng có không có biện pháp. Chuyện Lý Mãn Độn kinh ngạc. Ngoài cửa hồng tảo có lý trí thượng nhắc nhở chính mình nhanh chóng vào phòng ngăn cản Tạ Thượng nói sau. Nhưng làm sao lòng hiếu kỳ hại chết mèo, nàng thật muốn ăn Tạ đại gia cái này yêu cầu quá đáng dưa. Như thế bất quá chần chờ một chút hạ, trong phòng Tạ Thượng liền đã mở ra máy hát đào đào không dứt nói lên, bá phụ, người ngoài xem chúng ta Tạ gia, 18 phòng tiếng người danh hiền hách, nhân đinh hưng vượng, không hay biết ta đích tôn đích hệ nhất mạch nhân đinh mỏng manh, con nối roi gian nan. Ngay cả ta ở bên trong đến nay đã là tam đại đơn truyền, việc này Lý Mãn Độn trước đây còn thật không nghĩ tới. Nhưng trước mắt nghe Tạ Thượng như thế vừa nói, bấm tay tính một chút, lòng nói thật. Đúng là bá phụ, Tạ Thượng tiếp nói ra, cho nên cha ta tuy rằng đọc đủ thứ thi thư, học vấn đầy bụng, nhưng làm sao việc nhà quân thân, những năm gần đây liền thi hương đều không thể kết cục thử một lần a, việc nhà còn có thể che lấp cử nghiệp. Lý Mãn Độn hít một hơi khí lạnh, không tin nói, không về phần đi phụ thân ngươi thế nào hội bận bịu đến mức ngay cả cái khảo thi thử thời gian đều không có dự thi thời gian, ngược lại là có, nhưng thi đậu đâu. Tạ Thượng buông tay, trong nhà ta cái này phân, nhưng là muốn giao cho ai đi tỉ như, ta ra trước cũng trúng cử nhân, nhưng này vài năm ta thái gia ra ở bên ngoài chức vị, hắn lại làm sao dám rời nhà một bước, cho nên thẳng đợi đến năm ngoái cha ta có thể toàn bộ tiếp nhận trong nhà sự vụ sau ta ra mới có thể ném đi mở ra tay đi làm quan. Nhưng này khi ta ra đô 60 tuổi Lý Mãn Độn lúc trước chỉ biết tạ lao ra năm ngoái mới làm quan, nhưng không biết hắn chức vị trước còn có cái này rất nhiều chức tình, lập tức nghĩ một chút, liền cũng thấy tình có thể hiểu tỉ như chính hắn, hiện nay bất quá một cái thôn trang, hai tháng trước đi hắn muội đào hoa ra thượng lương bất quá ba ngày đều muốn quan tâm trong nhà. Cái này đi ra ngoài chức vị, tỉ như tạ lao thái gia vừa đi chính là 30 năm, trong nhà này tổ nghiệp nếu không có đắc lực con nối dõi canh chừng thật là không được bá phụ, cha ta xem ta ra cả đời vì việc nhà liên lụy, một thân khát vọng khó được thi triển hắn không muốn đi ta ra đường cũ, cho nên mới nghĩ nhanh chóng cho ta đón dâu, nhanh chóng thành gia lập nghiệp. Nghe vậy Lý Mãn Độn nhịn không được gật đầu nói, không trách ngươi cha nghĩ như vậy, người nhà ngươi khẩu thiếu, hắn không phải liền chỉ có thể trông cậy vào ngươi sao? Đa tạ bá phụ thông cảm. Tạ thượng nói, cha ta cũng thật là thật sự không có khác biện pháp mới vừa làm ta đến khẩn cầu bá phụ thành toàn. A Lý Mãn Độn không nghĩ đến nói thế nào còn nói đến hôn ước thượng, trong lúc nhất thời cũng là có chút khó xử. Tạ ra cầu thân thật là tình có thể hiểu, nhưng hắn cũng thật là luyến tiếc nhà hắn Hồng Tạo còn tuổi nhỏ liền làm người tức phụ. Do dự một khắc, Lý Mãn Độn thì thào hỏi, thành trong cái này rất nhiều cô nương, phụ thân ngươi thế nào liền chỉ nhìn thượng nhà ta Hồng Tạo đâu, không dám gạt bá phụ. Tạ thượng cung kính nói ra, cha ta từ sinh cái này giúp ta sớm ngày đón dâu tâm tư sau, thành trong ngoài thành thật là nhìn không ít nhân ra, nhưng không người có thể giống Hồng Tạo muội muội bình thường thông minh tài giỏi, chống đỡ được đến ta Tạ gia đại phòng cạnh cửa, làm được Tạ thị bộ tộc tông phụ. Cái này ngược lại là, Lý Mãn Độn gật đầu tán thưởng nói, nhà ta Hồng Tạo nhất tài giỏi phụ thân ngươi ánh mắt thật là cái này nói chuyện. Lý Mãn Độn đưa ra ngón cái. Tạ thượng lập tức cổ động nói, bá phụ nói là cha ta khác không có, ánh mắt lại vẫn đều là rất tốt. Hôm nay gần đến trước gia cha ta vẫn cùng ta nói bá phụ cổ đạo nhiệt tràng, tố có thể giúp người hoàn thành ước vọng, nói chỉ cần ta hôm nay ngôn từ khẩn thiết, nhất định có thể cầu được bá phụ thành toàn. Vậy mà lại quay trở về đến Lý Mãn Độn bị Tạ thượng nâng được thật ngại mặt mũi, chỉ phải bất đắc dĩ nói, ai, Tạ thiếu gia, hôn sự này nhi không phải ta nhất định không chịu, mà là thật sự không thể. À các ngươi quan lại người ta nữ quyến đều được bó chân, mà nhà ta Hồng Tạo lại là không bó chân. Nghe vậy Tạ thượng lập tức hỏi tới, bá phụ, vì sao ngài kiên trì không cho Hồng Tạo muội muội bó chân? Bó chân rất dễ gặp nạn, nhà ta Hồng Tạo hiện trôi qua hảo hảo, làm gì muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Mãn Độn đương nhiên nói ra, huống chi nàng sinh thật tốt nhìn, người lại tài giỏi, chờ thêm cái mấy năm lại nói cái môn đăng hộ đối, người ta cũng không phải không thể nói rõ. Tạ thượng nhưng ta ra bó chân không bị tội ác, Tạ thượng cải, nhà ta có hầm băng, Hồng Tạo xuất giá nhà ta sau, cho dù bó chân, mùa hè cũng không sợ che được nóng. Khóc Lý Mãn Độn suy nghĩ một khắc, mới vừa suy nghĩ cẩn thận Tạ thượng ý tứ, sau đó lắc đầu nói, quang không sợ nóng cũng không được, bó chân kia phần đau cũng không phải là tốt dịch đau. Tạ thượng nghi ngờ điểm ấy, Tạ Phúc vừa cũng không nói. Lý Mãn Độn suy nghĩ Tạ thượng sợ là không hiểu, liền giải thích, ta nghe người ta nói cái này bó chân được phang đứt chân xương, tóm lại, đây chính là cái tạc thuyền, đi lên liền nguy hiểm, nghe nói muốn phang đứt xương cốt. Tạ thượng theo bản năng dùng mình một cái, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy khả năng không lớn, văn nhân cũng bó chân, nàng chân này xương nếu là đứt còn có thể đi sớm về tối. Hầu hạ hắn tâm niệm chuyển qua, Tạ thượng nói ra, không biết bá phụ đối bó chân hay không có hiểu lầm chứ. Nhi trong nhà nữ quyến nhiều là chân nhỏ, nhưng chưa từng nghe nói cái này muốn phang đứt chân xương sự tình. Kinh Tạ thượng nói như vậy, Lý Mãn Độn cũng không xác định, dù sao cái này phang đứt chân xương sự tình hắn chỉ nghe Lý Mãn Viên nói qua, mà Lý Mãn Viên tự thân vốn là nhất quán không đáng tin. Cái này trong lúc nhất thời Lý Mãn Độn liền có chút chần chờ, lòng hắn hoài nghi Lý Mãn Viên tìm bó chân bà mụ tay nghề không được, bọc hỏng rồi kim vượng chân, sau đó lại lừa Lý Mãn Viên. Tạ thượng mắt thấy có hy vọng liền lập tức đánh rắn tùy côn thượng thành khẩn nói ra, bá phụ, trong thành này càng là phú quý người ta cô nương càng là đều muốn bó chân. Chẳng lẽ những cô nương này cha mẹ cũng không đau ái nữ nhi, đều cắt đứt các nàng chân xương? Lý Mãn Độn nhớ tới năm ngoái vào thành khi thành trong phú hộ gả nữ nhi khi một cái liếc mắt kia nhìn không đến đầu của hồi môn quan gánh, chưa phát giác lắc lắc đầu không đau khuê nữ, còn có thể cho khuê nữ kia rất nhiều của hồi môn. Vì thế, Lý Mãn Độn liền càng dao động bá phụ. Tạ thượng thành khẩn nói ra, ngài như là còn có mặt khác lo lắng không đồng ý hôn sự, ngài nói ra tiểu chất có thể ứng nhất. Định đều được ứng, nhưng duy chỉ có cái này nữ quyến bó chân một chuyện xuất từ nội trạch, tiểu chất thật là không biết. Nhưng tiểu chất cho rằng thiên hạ phụ mẫu đều là đau nhi nữ, cũng không có người sẽ nghĩ đánh gậy nữ nhi chân. Cho nên cái này nhất cọc yêu cầu, ngài xem nhìn hay không còn có thể lại thương nghị tạ thượng nói được có lý. Lý Mãn Độn liền cảm giác cạn lời, Hồng Tảo Tường ngăn lại nghe không nổi nữa, tạ ra cầu thân lừa hôn sự tình nàng có thể không truy cứu, dù sao nhân bất vi kỷ, tạ ra đại gia muốn tìm cái nàng như thế tài giỏi tức phụ giúp quản gia cũng là tình có thể hiểu, nhưng không bó chân là của nàng giới hạn, là nguyên tắc, lại là không thể thương lượng tạ thiếu gia. Hồng Tảo vào phòng nói ra, ngài tỉnh tỉnh miệng lưỡi đi bó chân chuyện này, mặc kệ đánh không đánh gãy chân xương, ngài ra lại có bao nhiêu băng. Ta đều là sẽ không bọc tạ thượng. Tạ thượng không nghĩ đến Hồng Tảo sẽ đột nhiên xuất hiện, nhất thời liền có điểm mộng làm mai nữ hài đang nói thân khi không phải đều nên tránh người sao, nào có như vậy chạy đến ném đi ngoan thoại. Tạ thượng theo bản năng nhìn về phía trong cửa Tạ Phúc, lại thấy đến Tạ Phúc cùng hắn buông tay tỏ vẻ ngăn không được. Tạ thượng tỉnh ra cái này nguyên bản chính là Hồng Tảo ra, chỉ phải bất đắc dĩ hỏi, Hồng Tảo muội muội. Có thể nói tỉ mỉ một chút đến cùng vì sao đâu. Hồng Tảo nhìn ra tạ thượng không hết hy vọng, liền quyết định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, lập tức liền không khách khí nói thẳng, bởi vì không có ý nghĩa. Ý nghĩa tạ thượng ngây ngẩn cả người, phụ nhân bó chân còn có ý nghĩa cái này không phải cùng nữ nhân mang đồ trang sức đồng dạng, đẹp mắt là được, muốn gì ý nghĩa bó chân cùng mang đồ trang sức đồng dạng. Hồng Tảo vì tạ thượng thẳng nam suy nghĩ cho xinh xinh khí nở nụ cười, lập tức cười lạnh nói, ta mang đồ trang sức, có thể hôm nay mang kim, ngày mai mang bạc, tạ công tử, ngươi năng lực, ngươi ngược lại là nhường đó bó chân nữ nhân hôm nay chân nhỏ, ngày mai lại biến trở về chân to thử xem. Cái này tạ thượng cứng họng, hắn còn thật không nghĩ tới chân nhỏ biến trở về chân to vấn đề này.